Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Long Phong lúc này đang đứng trước cổng lớn mà chờ phụ thân hắn. Bỗng nhiên hắn có thể nghe những tiếng ồn hân hoan ở xa. Ngước nhìn thì hắn thấy đại ca hắn đang cưỡi ngựa đi tới đây. Hắn vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều, chỉ có khí thái là tăng trưởng mạnh, nhìn ra dáng đàn ông hơn. Kế bên chính là phụ thân hắn, vẻ mặt nghiêm trang nhưng thật ra hắn rất thương Long Phong. Khí thái quân vương, lãnh đạo khiến cho người người xung quanh mà mê, đó chính là phụ thân của hắn. Long Bất Kim, lúc này hai người cưỡi ngựa đi tới. Long Bất Kim khi thấy những người đứng trước cổng thì lập tức chạy xuống. Quỳ xuống nói, hài nhi bất hiếu, để phụ thân đứng ngoài chờ. Tham kiến gia gia, Long Thế Tinh quỳ theo cha hắn mà chào Long lão. Đứng lên đi, nếu đã về thì vào đây. Nghỉ ngơi nào. Long Thế Thiên cười nói vuốt râu, rồi đi vào, còn Long Bất Kim thì đứng lên nhìn xung quanh. Sau đó dừng ở Long Phong một cái rồi quay đi. Hắn chạy lại với mẫu thân Long Phong, còn Long Thế Tinh thì chạy lại Long Phong mà hỏi. Tiểu tử, thấy ta thay đổi nhiều không? Long Thế Tinh tự hào cười mà nói. Long Phong nghe thấy thế thì trả lời. Huynh vẫn ngốc như ngày nào thôi. Long Thế Tinh nghe xong sa mờ hát mặt, buồn dã cúi đầu, còn Long Phong thì bước tới chỗ phụ thân hắn nói. Hài nhi tham kiến phụ thân, đứng lên đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Long Bất Kim sờ đầu Long Phong rồi bước vào trong. Long Phong liền đi theo vào bên trong. Kế bên là mẫu thân hắn đang tâm sự với Long Thế Tinh. Sau một hồi lúc này sảnh chỉ còn có 5 người ngồi xung quanh. Và phụ thân hắn đang kể lại những gì hắn trải qua cho Long lão nghe. Những cái hắn kể khiến Long Phong giật mình. Có người ám sát phụ thân mình và đại ca. Còn Long lão nghe xong thì mặt trầm lại. Tức giận, có người muốn cho ta tóc bạc tiễn tóc xanh à, con có biết là người nào làm không? Long lão nhìn Long Bất Kim mà nói. Không thưa phụ thân, bọn họ đều tự sát khi kế hoạch thất bại. Không phát hiện được gì. Long Bất Kim lắc đầu mà trả lời. Vậy thì xem ra cũng rất khá giống với những việc xảy ra gần đây. Long lão nói xong liền kể lại những chuyện xảy ra ở triều đình và Kim La Thành gần đây. Long Bất Kim nghe xong thì giật mình, nói, chả lẽ là chúng một nhóm phản triều đại. Ta nghĩ chắc là cùng một nhóm, bọn họ muốn phục thù rồi đây. Long lão than thở mà nói. Bỗng nhiên lúc này Long Phong liền lên tiếng. Ra ra, phụ thân con nghĩ đó là hai nhóm khác nhau và hai sự việc khác nhau xảy ra cùng lúc thôi. Tại sao cháu lại nghĩ thế? Long lão và phụ thân hắn đều ngạc nhiên mà nhìn Long Phong. Mẫu thân và đại ca hắn cũng thế, đều thắc mắc như nhau. Thật ra cái này có 3 điểm lại. Điều thứ nhất là tại sao bọn chúng lại chọn phụ thân? Long Phong liền nêu lên ý kiến. Tại vì ta là đại tướng quân, giết ta để báo thù và làm loạn lòng quân. Long Bất Kim nhìn con trai hắn trả lời. Nếu bọn chúng giết phụ thân chỉ vì báo thù hay là lấy uy, thì có thể ngắm những người khác ngay tại trong ngũ đại thế gia. Cần gì phải chạy tuốt ra biên giới phía Bắc? Chỉ vì giết phụ thân, ở ngay trong Kim La Thành này cũng có rất nhiều người đức cao vọng trọng như phụ thân. Hơn nữa bọn chúng đã dám ám sát hoàng đế, chả lẽ không dám ám sát những người khác? Những người còn lại nghe xong đều giật mình, gật đầu. Điều thứ hai rằng là bọn họ có thể biết được lộ trình của phụ thân. Ngài lúc nào về, lúc nào làm gì, chứng tỏ phải là người trong quân đội mới biết rõ như thế. Nếu đã có người nằm trong quân đội như thế thì bỏ thuốc độc, thuốc mê vào, xong chuyện, cần gì bày vẽ ám sát chi cho mệt mà đánh rắn động cỏ. Chờ phụ thân trên đường về mới ra tay. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, tại sao dân chúng ai ai cũng biết là hoàng đế bị ám sát. Nếu con như hắn thì không tự nhiên con đi rêu rao là ta bị ám sát. Hơn nữa hôm đó hoàng thượng cải trang, không ai nhận ra, hơn nữa lúc bị ám sát là trong một cái tửu lâu không người. Vì đã bị mua hết toàn bộ ngày hôm đó, mà sau vụ việc đó ai ai cũng biết, chứng tỏ chỉ có một điều xảy ra, có người loa tin ra ngoài. lợi dụng bọn họ, đổ tội danh ám sát đại tướng quân, sau đó ngồi ngự ông đắc lợi. Cho nên con nghĩ rằng, ám sát hoàng thượng và ám sát phụ thân là hai nhóm khác nhau. Mà người ám sát phụ thân phải rất hiểu rõ thông tin của người. Biết rõ hành trình, nếu con nói không lầm thì là người trong cái quân doanh đó hoặc là ngay tại Kim La Thành. Long Phong nghiêm túc nói, mẫu thân và đại ca hắn chỉ hiểu sơ sơ, còn hai người kia thì cáo ra thành tinh. Hiểu ý Long Phong nói rằng người ám sát Long Bất Kim chính là người của ngũ đại thế gia hoặc là triều đình. Long lão vuốt râu một cái rồi lên tiếng, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai, cứ coi như không có xảy ra, ta sẽ lo sau, còn ngươi lần này về rồi thì ở lại lâu với gia đình đi. Hơn 10 năm mới về, đúng là muốn bị đánh, Long Bất Kim nghe nói thì cười, vì nói thẳng hắn chả hề sợ ai ngoài phụ thân hắn, nên bị trừng mắt liên cúi đầu xuống. Vâng con biết rồi phụ thân, Long Bất Kim gật đầu nói. Long lão nghe xong thì gật đầu rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Còn ba người còn lại thì ngồi cười. Sau khi Long lão bước ra thì Long Bất Kim quay qua hỏi Long Phong. Tiểu tử thối, ta nghe nói ngươi có tới gần 10 người bạn gái đúng không? Phụ thân nghe sai rồi. Làm gì tới 10 người, Long Phong chưa nói xong liền bị cốc một cái. Long Bất Kim thì cười nhìn hắn, sau đó hắn xoa đầu Long Phong, nhìn hắn một ánh mắt thân thiết, nói, Tiểu Phong, ngươi lớn rồi, ta có thể an tâm hơn nhiều sau này, con sẽ cố gắng để bảo vệ người thân của con. Long Phong nhìn hắn mà nói, Long Bất Kim nghe xong thì cười to, sau đó đè đầu hắn mà xoa tiếp, mẫu thân và Long Thế Tinh thì ngồi nhìn mà cười. Long Phong nhìn cái cảnh này khiến hắn nội tâm trở nên ấm áp. Tình thương gia đình luôn là cái hắn khao khát, ham muốn, và kiếp này hắn đã có đầy đủ tất cả mọi thứ. Long Phong lúc này là đang cười với nụ cười tươi nhất mà hắn có. Hắn chỉ muốn cảm nhận hiện tại, không hề quan tâm tương lai. Lúc này Long Bất Kim chợt nhớ ra cái gì liền nói. À mà ra đây, ta có quà cho con đây. Một con hỏa ly lang vương đó, nhưng mà nó là một con vương, đầu đàn đó, có thu phục được không là do con à, Long Bất Kim nhìn Long Phong mà nghiêm túc nói. Nếu không thu phục được cả một con ma thú, thì sau này con sẽ làm được gì? Nếu chưa làm mà đã bỏ cuộc thì con cũng không cần nghĩ tới tương lai, Long Phong hùng hổ mà nói. Long Bất Kim thì cười to, kêu, tốt đây mới là con ta chứ. Được rồi đi thôi, đi gặp thử thách đầu tiên của con nào. Mẫu thân và đại ca đi chung luôn đi cho vui. Hai người sẽ cùng phụ thân nhìn thấy khoảnh khắc mà con thu phục được nó. Con muốn mẫu thân và đại ca nhìn thấy nó, Long Phong chạy lại mà kéo tay hai người. Lôi đi theo hướng phụ thân hắn, với khuôn mặt tươi cười và hạnh phúc. Cách chương.